Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào gọi là xấu hổ C, H, E, T đi được? Chính là lúc này, Chu Chiêu Chiêu không ngờ lần đầu chủ động hôn Dương Duy Lực lại bị cả nhà bắt gặp. Sao mọi người lại ở đây? Cô ngớ người hỏi, tại sao giữa đêm khuya không ngủ, lại đứng đầy ở cổng trại gà? Phiêu Vũ Miên Miên quan trọng nhất là còn tận mắt chứng kiến cảnh cô cưỡng hôn Dương Duy Lực, Chiêu Chiêu muốn độn thổ đến nơi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Sao mọi người lại ở đây? À, Chu Chính Văn tỉnh táo lại sau cú sốc, chỉ lên trời nói, trăng đêm nay đẹp quá, chúng tôi ra ngắm trăng. À không, ngắm sao, chú, cô, Dương Duy Lực từ xe bước xuống chào hỏi. Con gái chú, thật sự theo tài xế này à? Diêu Trúc Mai thì thào hỏi chồng. Sao còn chủ động? Cái đó, bà vốn định phản đối, nhưng vừa tận mắt thấy Chiêu Chiêu kéo cổ Dương Duy Lực mà hôn. Con gái bà quả nhiên dũng mãnh. Tài xế thì sao? Chiêu Chiêu nghe vậy liền không vui. Mẹ nói chuyện chú ý chút đi. Vả lại, con đã nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi. Sau này nếu không có gì thay đổi, anh ấy sẽ là con rể của mẹ. Diêu Trúc Mai, thế là đã định rồi sao? Bà kinh ngạc nhìn chồng, lắc tay ra hiệu nói vài câu ngăn cản. Ai ngờ Chu Chính Văn lại nói, ăn tối chưa? Vào dùng bữa đi. Diêu Trúc Mai, không ạ, chú. Dương Duy Lực nói, đã khuya rồi, cháu về trước, chú xem khi nào tiện, cháu đến thăm à, vậy mai đi. Chu Chính Văn nói, mai tôi rảnh. Mãi đến khi đèn xe khuất bóng, Diêu Trúc Mai mới hoàn hồn. Anh đã biết hai đứa nó quen nhau từ trước, lần trước nó cứu Chiêu Chiêu. Tôi đã biết rồi, Chu Chính Văn nói, lại nhìn Chiêu Chiêu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hỏi, ăn cơm chưa? Chiêu Chiêu đâu còn tâm trạng ăn uống, lắc đầu đi thẳng vào nhà. Đằng sau, Chu Minh Hiên hét, chị đúng là bá đạo, nói lên tiếng lòng của cả nhà. Đợi đã, Diêu Trúc Mai đuổi theo, rốt cuộc chuyện này thế nào? Lại quay sang chồng, anh còn là bố ruột không? Anh đồng ý cho con gái gả cho tài xế. Tài xế thì sao? Chu Chính Văn nghiêm mặt, với năng lực của nó, cả đời không chỉ là tài xế đâu. Hơn nữa, nếu nó muốn, tôi có thể giao cả trại gà này cho nó. Anh điên rồi. Diêu Trúc Mai hoảng sợ, anh đưa trại gà cho người ngoài, thế Hiên Hiên nhà mình thì sao? Mẹ, con không muốn trại gà, con muốn tự lập nghiệp. Chu Minh Hiên nói, tự lập cái gì? Diêu Trúc Mai muốn đánh cho thằng con ngốc tỉnh ngộ. Quả nhiên là con trai của Chu Chính Văn. Chu Chính Văn cười ha hà, chỉ mỗi Diêu Trúc Mai tức giận đứng đó. Con thật sự định thế sao? Bà hỏi Chiêu Chiêu, thật sự muốn lấy nó? Vâng, Chiêu Chiêu nói, mẹ đừng nói xấu anh ấy nữa, con sẽ giận đấy, đồ con gái bất hiếu, chưa cưới đã hướng ngoại rồi. Diêu Trúc Mai buồn bã, mẹ là mẹ con, mẹ lo cho con, vậy mà con, mẹ, trước mẹ bảo Thẩm Quốc Lương cái gì cũng tốt, kết quả thế nào? Chiêu Chiêu hỏi lại, nhưng cũng không thể tùy tiện gả bừa. Diêu Trúc Mai nói, đàn bà lấy chồng là lần đầu tái sinh, có thể thay đổi cả đời con. Những đạo lý này trước đây bà không hiểu, may nhờ chuyến đi Hàng Châu, trò chuyện với mấy chị em mới ngộ ra. Số phận bà chẳng phải cũng nhờ lấy Chu Chính Văn mà thay đổi sao? Mẹ, hôm nay con mệt lắm rồi. Chiêu Chiêu ngáp dài, con muốn đi ngủ. Diêu Trúc Mai tức điên lên, về phòng liền chút giận lên chồng. Anh không quản à? Anh thật sự để nó gả cho tài xế rồi mặt mũi chúng ta để đâu? Diêu Trúc Mai, Chu Chính Văn quát, em có mấy đồng bẩn mà đã quên mình là ai rồi à? Tôi Chu Chính Văn chỉ là nông dân, con gái lấy tài xế thì sao? Dương Duy Lực kiếm cơm bằng chính sức mình, tôi thấy không có gì phải xấu hổ. Đứa con rể này Chiêu chiêu thích thì tôi nhận. Chu Chính Văn nói, em không nhận, tôi sẽ mua nhà cho chúng ở tỉnh. Xoay sở đưa Dương Duy Lực lên đó làm việc, để chúng không phải nhìn mặt em mà bực, cũng để mẹ con không sinh phân ly. Diêu Trúc Mai bị chồng mắng, mặt mũi không còn chỗ để khóc lóc, em cũng chỉ vì nó tốt. Thôi, Chu Chính Văn dịu giọng, em tin vào mắt tôi, Dương Duy Lực là thanh niên tốt, chiêu chiêu theo nó tôi yên tâm, sẽ không để con gái em khổ đâu. Lại dặn, ngày mai Dương Duy Lực đến, em không được giữ thái độ khinh người nữa, bỏ thành kiến cũ đi, em sẽ thấy hắn rất tốt. Diêu Trúc Mai thở dài, dù trong lòng không muốn, nhưng trong nhà này bà không có quyền quyết định. Bên này, Dương Duy Lực lái xe về nhà, tắt máy rồi mà vẫn không bình tĩnh lại được. Định hút thuốc, bật lửa hai lần mới châm được điếu. Hút xong điếu thuốc, anh có quá nhiều niềm vui muốn chia sẻ, liền dập tắt thuốc đi tìm Hầu Kiến Ba. Gì vậy? Hầu Kiến Ba mắt nhắm mắt mở bò dậy. Có tình huống không? Dương Duy Lực nói. Hầu Kiến Ba nghe xong lập tức ngã lăn ra ngủ tiếp. Nó nhận lời cầu hôn của tôi rồi, Dương Duy Lực nói. Hầu Kiến Ba không phản ứng gì. Tối nay tôi cầu hôn, nó đồng ý rồi, Dương Duy Lực nhắc lại. Hầu Kiến Ba bật dậy như lò xo. Cái gì? Ai đồng ý? Ha ha ha. Anh ta vỗ vai Dương Duy Lực. Mày khá lắm. Mai tôi đến nhà nó. Nên mang gì? Dương Duy Lực hỏi. Hầu Kiến Ba định nói thì chuông điện thoại reo. Hai người nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Vâng, lập tức xuất phát. Hầu Kiến Ba nói vào điện thoại. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cúp máy, anh nhìn Dương Duy Lực. Mai mày không đi được rồi. Khi nào đi? Ngay bây giờ. Cách chương.